Công tử hào hoa và cô nàng lạnh lùng. Chương 8, ôi lại là Việt Nam điên mất. Góc truyện audio.com. Chép 8, chuyến bay từ Pháp tới Việt Nam đã hạ cánh. Xin quý khách, vợ ạ, em mệt không? Chúng ta tới Việt Nam rồi. Tiếng chàng trai trẻ nói chuyện. Á, đã quá, cuối cùng đã về lại quê hương rồi. Tiếng cô gái hớn hở trả lời. Từ trong sân bay người ta chú ý tới một đôi trai gái trẻ đang kéo vali đi men theo lối hành khách đi ra. Ê bây, chào đẹp kìa, nữ một, hoa, chị đi kế bên cũng đẹp kìa. Nữ hai, ủa mà sao trông quen quen thế? Hì hì, chồng của vợ cũng khá nhiều bé để ý quá ta. Chấm chấm, cô gái cười chồng mình, nhưng chồng chỉ để ý vơ hoi mờ. Anh chàng làm vẻ mặt cún con. Đôi trai gái đi về phía chỗ xe có người đợi sẵn, chào cậu chủ. Một tên vệ sĩ nói, thôi, ta lên xe nào vợ. Anh chàng vội vòng tay qua eo cô gái làm cô có vẻ ngượng ngùng. Chồng này, đáng ghét quá. Chụt, ngồi trong xe, hai người tháo chiếc mắt kiếng bản to ra. Anh Kiệt này, anh có mệt không? Vâng, đó chính là tiếng của Ngọc Vi. Sau lần gặp gỡ và đụng độ ở Pháp, Kiệt và Vi đã yêu nhau nên lần này về Việt Nam. Kiệt đã dẫn Vi theo để ra mắt anh em. À, cậu cho xe chạy về biệt thự nhé. Về tới nhà, à, mệt mỏi quá, người ê ẩm cả rồi. Vi than, thế là anh chàng Kiệt nhà ta vội lây tay xoa bóp vai cho cô vợ của mình. Đúng là thương vợ ghê. Vợ này, chồng đã cho người sắp xếp là vợ sẽ học chung với chồng rồi đấy. Hả, học nữa hả, nhưng, thôi, để vợ ở nhà lỡ bị ăn trộm nó khinh mất thì sao? Anh chàng cười, hứ, thì vợ sẽ tung nộ long cước liền. Ha ha, à, lần này có vợ học thì chồng đừng trông mong mà có thể bắt bướm gẹo hoa đâu nhé. Hề ê, hai người vội cười, đúng là làm cho người ta ganh tị mà. Sáng hôm sau tại trường học, các em yên lặng nào. Bà La Sát quát lớn, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Em vào đi, ồ, cả lớp đồng thanh, thế nhưng riêng chỉ có bốn người ở dãy bàn cuối là úp mặt vào bàn thiêng liêng để ngủ. Chào các bạn, mình là Ngọc Phi, Phi nói, cô bạn Khánh Anh nhà ta nghe thấy tiếng nói quen, tên cũng giống nhưng lại bảo thầm, ôi con mụ quỷ đó đời nào lại ở đây. Hê hê, suy nghĩ của cô, thôi Vi ngồi với Kiệt nhé. Tiếng cô giáo, anh chàng Kiệt nắm tay cô vợ mình kéo xuống chỗ bàn của bốn người anh em của mình. E hèm, tiếng ho của Kiệt, e, hèm, lại họ ai em lặng. Thế là anh chàng Kiệt nhà ta tức xì khói, cầm chiếc cặp của mình đập lên bàn của Khánh Anh. Đùng dê dê, trong lúc bốn người ta chuẩn bị mò đầu dậy thì nghe tiếng đập bàn của Kiệt, thế là bịch bịch bịch. Tiếng rớt thế là cả bốn người ta rớt nải một cách không thương tiếc sầm. Quèo, quèo, quèo, âm thanh miêu ta. Chấm, cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây. Hello các đệ, Kiệt vẫy hai ngón tay mình. Á, Bạch Cốt Tinh, sao mày lại, ở đây? Cả cô và Vi đều đồng thanh. Hà, tất cả mọi người đều há hốc mồm, chữ A rộng chữ O nhìn cả sáu người, ngay cả bà cô Trang cũng xỉu lên xỉu xuống ngất ngây. Bà xã, em quen với Khánh Anh à? Kiệt chu mò, trời, Lãnh Phong, cậu lấy cho tôi cái thau để tôi sắp phát ói vì lũ này mất. Cô véo tay Phong, cái gì mà bã xã? Hòe, cô trêu, bé Vi đó à, chà càng ngày càng đẹp thiệt phết. Anh Vũ nháy mắt với Vi làm cậu Kiệt với chị Mi ta tức đỏ mặt bốc khói. À, anh Vũ, cô Vi bỗng reo lên. Ôi, toàn là người nhà cả mà. Anh Vũ cười tít mắt. Thằng này, mới đi Pháp được mấy hôm cơ mà. Suy nghĩ của cô và Vũ. Này con quỷ kia, về khi nào sao không báo cho tao biết thế này? Xì, Vi khều cô, xì, thế mày cũng có chồng đấy bảo gì? Khánh Anh mặt nhăn, hỏi thăm được một lát bỗng Vi thấy Khánh Anh hình như thiếu gì đó. À cơ mà, còn, Vi nhỏ giọng xuống, tản băng, kia vài hôm nữa sẽ về. Cô cứ như hiểu ý nghĩ của mọi người vậy, cô lắc đầu. Con này, anh đẩy vai Vi. Dê, cái tội có chồng bỏ bê cả lũ chết tức à, này. Này, thế mày muốn gì? Vi lườm cô, răng, răng, răng. Tiếng chuông reo, ăn sập căn tin nghe Vi. Cả cô, Phong, Mi và Vũ đồng thanh và ia to. Thế là cô bạn V cũng đã hiểu hình phạt của tất cả lũ dở hơi đó. Ánh mắt đa nghi liếc nhìn rồi vội rượt theo bọn họ. Con nhỏ chết tiệt, đứng lại, tiếng hét của Vi, bọn họ thấy Vi đuổi theo mình thì vội quay lại chọc cô bạn Vi của chúng ta. Chấm, lè, lè, cả đám ghẹo cô, ôi, chắc tôi điên vì lũ này mất hụ hụ. Suy nghĩ của Vi, cách chương.